Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phương Du cùng Tiểu Hà, tài sản vẹn vẹn chỉ mong có toàn bộ siêng năng thưởng hàng tháng, cùng nhau trốn việc công ty. Phương Du có sứ mệnh đem Hà An An an toàn đến trước cửa phòng bệnh Đỗ Khang, sau đó vỗ vỗ đỉnh đầu Hà An An, ném một câu: "Mình đi mua cháo cho bệnh nhân ăn." Sau đó liền tiêu sái rời đi. Hà An An tim đập thật nhanh, Đỗ Khang ở phía sau cánh cửa này, chỉ cần cô mở cửa ra là có thể nhìn thấy anh. Nhưng cùng một thời gian, nội tâm áy náy lại làm cô do dự. Cô sợ Đỗ Khang còn giận cô, cho nên mới không nói cho cô biết chuyện anh bị thương nằm viện. Cô chán nản, đem cái trán để ở trên ván cửa, tay nhỏ bé để ở bên trên tay cầm cửa. Chỉ cần cô vặn xuống, cửa sẽ mở ra. Nhưng tay cô lại dùng sức không được, phát không ra lực, cửa luôn luôn đóng. Tiểu thư, cô làm sao vậy? Đột nhiên, một giọng nữ thanh thúy ở bên cạnh cô vang lên. Hà An An liền hoảng hốt, cô vội vàng ngẩng đầu lên, thấy một cô y tá đẩy xe nhìn cô. "Không sao, ngại quá, tôi không sao, chỉ là tới thăm người mà thôi." "Là phòng bệnh Đỗ tiên sinh sao? Vừa khéo, tôi đang muốn đi vào giúp hắn đổi bình nước biển, cô đi theo tôi cùng nhau vào thôi." Cô y tá vui vẻ nói, dứt lời liền mở cửa đi vào. Cô cả kinh ngẩng đầu lên, không hề chuẩn bị tâm lý chạm vào đôi mắt của Đỗ Khang. Đỗ Khang ngồi trên giường, vừa thấy người phụ nữ phía sau cô y tá, trong khoảnh khắc đó cũng ngây ngẩn cả người. An An. Bây giờ, người phụ nữ này hẳn phải ở công ty chứ, thế nào đột nhiên xuất hiện trước mặt mình vậy? Đây đại biểu cho cái gì? Đỗ Khang làm sao có thể không biết? Cho nên anh ngây ngốc, bởi vì người phụ nữ này vì anh, người phụ nữ yêu tiền như mạng, lại không cần tiền thưởng, ngược lại chạy tới bệnh viện tìm anh. Đỗ tiên sinh, bạn gái anh thật là đáng yêu, vẫn đứng ở ngoài cửa không dám tiến vào. Làm sao vậy? Hai người cãi nhau à? Cô y tá thay bình nước biển, miệng buồn cười hỏi. Hà An An nghe cô y tá nhắc tới, lỗ tai nhỏ vội vàng lắng nghe, thám thính câu trả lời của Đỗ Khang. Đúng vậy, Đỗ Khang quả nhiên còn đang tức giận. Hà An An đứng cách xa cảnh cửa, không dám tới gần. Nghe câu trả lời của anh, cô rụt rụt bả vai nhỏ, một bộ dáng bị vứt bỏ đáng thương, người thấy cực kỳ đau lòng. Lời nói trắng ra như vậy cũng dọa đến cô y tá, cô cười khẽ vài tiếng. Yêu nhau cãi nhau là chuyện rất bình thường, An An tiểu thư không cần lo lắng. Mà anh Đỗ này, đàn ông không nên lòng dạ quá mức hẹp hòi, bằng không bạn gái của anh thật sự sẽ bị người khác cướp đi đấy. Thật sự là không mở bình ra thì ai mà biết trong bình có gì. Cô y tá đến cùng là muốn giúp cô hay là muốn hại cô đây? Hà An An hai mắt bất ngờ rưng rưng nước mắt, sợ hãi nhìn mặt Đỗ Khang bởi vì lời nói của cô y tá mà đen thui. Bất quá không sao đâu, vợ chồng son ở Mỹ đầu giường cuối giường làm hòa, tình cảm sẽ rất tốt. Đây là tôi cùng ông xã tôi cãi nhau nhiều năm mới rút ra kết luận. Hai người xem, tôi bây giờ đã cùng anh ấy kết hôn. Tuy rằng thỉnh thoảng có cãi nhau, nhưng tình cảm lại rất tốt, còn rất hạnh phúc đấy. Thật vậy à? Hà An An nhịn không được tò mò hỏi. Đương nhiên rồi. Cô y tá thu dọn một chút này nọ. Cho nên đó, hai người nhanh chóng làm hòa đi, Đỗ tiên sinh cũng không cần tức giận. Anh xem, bạn gái anh lo lắng cho anh đến sắp khóc rồi kìa. Đỗ Khang liếc mắt nhìn Hà An An một cái, cặp mắt to kia quả nhiên bị hơi nước che kín, đáng thương tội nghiệp nhìn anh, một bộ dáng còn muốn chạy đi nhưng lại sợ anh tức giận, tâm không khỏi mềm nhũn. Tức giận cái gì chứ, không cam lòng bất bình cái gì chứ, toàn bộ bởi vì ánh mắt giống như giọt sương gặp gỡ mặt trời của cô, toàn bộ bốc hơi bay đi mất. Cô y tá cảm giác được cảm xúc của anh thay đổi, nở nụ cười vài tiếng, sau đó đẩy xe. Hai người nói chuyện thật tốt đi. Lúc đi qua Hà An An, cô để sát vào lỗ tai Hà An An, nhỏ giọng nói. Đàn ông hò hét là được. Nếu không thì đầu giường ở Mỹ, cuối giường làm hòa, chiêu này dùng tốt lắm. Ông xã tôi cũng bị tôi dỗ dành như vậy. Bất quá cẩn thận một chút, đừng cho anh ta động đến chân, đùi của anh ta vẫn cần nghỉ ngơi. Nói xong, cô mặc kệ mặt Hà An An, đỏ giống như sắp té xỉu, nhanh nhẹn rời đi. Đóng cửa lại, trong phòng bệnh lại khôi phục một mảnh yên lặng. Đỗ Khang nhìn người phụ nữ kia, nhịn không được mở miệng nói. Lại đây. Cô cách mình khoảng cách quá xa, nhìn sẽ không thích, anh muốn cô nhích lại gần mình, càng gần càng tốt. Hà Nan nhìn anh tựa hồ không hề tức giận, tuy rằng còn có chút đốt lửa, giọng điệu cũng không tốt. Nhưng Hà Nan tuyệt không để ý, vội vàng bước nhanh đi qua, dừng lại bên cạnh giường anh, giống như vật nhỏ nhu thuận nhìn anh, khiến lòng của anh càng lúc càng mềm, dao động rối tinh rối mù. Thật là, rõ ràng tính tức giận một tuần, nhưng khi người phụ nữ đứng trước mặt thì tức giận cũng không dùng được. Hơn nữa anh phát hiện, tức giận với cô thật giống như gây khó dễ cùng với bản thân vậy. nội thương chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net